Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 320. Góc truyện audio.com. Chương 320. Đau tim ròng rã 2 ngày. Lâm Sung giống như con chuột trốn ở nơi âm u hẻo lánh. Có tổn thương không dám trị, có bệnh không thể chữa. Vì sau khi vụ việc của Phương Dục nổ ra, toàn bộ ngành báo chí và các tay săn ảnh đều bị ảnh hưởng. Bây giờ anh ta không chỉ cố gắng để tránh Di Kinh, Hải Thủy, người hâm mộ và nghệ sĩ, mà điều quan trọng nhất là tránh những cú đánh từ đồng nghiệp của mình. Bởi vì anh ta mà cuộc sống của đồng nghiệp đã trở nên khó khăn hơn. Có người buồn chán đăng ảnh Lâm Sung trốn lên mạng. Chị Long đọc xong thì bật cười đưa cho Đường Ninh. Nhìn cái thứ rác rưởi này thật khốn khổ. Đường Ninh cầm lấy điện thoại xem qua, nhưng chỉ nhàn nhạt một chút. Sau đó nói với chị Long, tìm người đưa cho anh ta một ít tiền dưới trên em và Thanh Thanh. Đường Ninh, chị Long có chút khó hiểu trước hành động của Đường Ninh. Không tìm người giết tên cặn bã này thì thôi. Cho tiền làm gì? Chẳng lẽ chị không cảm thấy bị kẻ thù bố thí sẽ khiến anh ta đau đớn hơn sao? So với đau đớn về thể xác, đau tim mới là cách hoàn toàn quét sạch mọi thù hận. Đường Ninh cúi đầu, không cảm thấy Lâm Sung cảm thấy đáng thương chút nào. Vì anh ta là một người có năng lực. Chị Long cẩn thận suy nghĩ một chút, nghĩ đến khi nhục nhã vì bị bắt quỳ, đột nhiên hiểu được cách làm của Đường Ninh. Em trâu bò, cho nên, vào một đêm, một người đàn ông đội mũ lưu ấy trai bước vào văn phòng của Lâm Sung rồi để lại quần áo sạch, một chút đồ ăn, thuốc men và một tấm danh thiếp bên cạnh. Lâm Sung giờ sống giờ chết nhìn thấy những thứ này. Anh ta không quan tâm đến những thứ khác. Trong ánh mắt của anh ta chỉ có bộ âu phục và danh thiếp. Không ai thèm quan tâm đến tôn nghiêm của bạn khi bạn gặp khó khăn. Nhìn thấy điều này, cảm giác tội lỗi và xấu hổ trong lòng Lâm Sung giống như hai sợi dây gai buộc chặt vào nhau, khiến anh ta vô cùng xấu hổ. Đêm nay Lâm Sung nhìn chằm chằm bộ đồ thật lâu, mãi đến rạng sáng mới tìm điện thoại di động trong bóng tối. Bấm số điện thoại trên danh thiếp. Alo, tôi là Lâm Sung. Không ngờ anh thật sự lại gọi điện thoại. Đến phòng làm việc của chúng tôi đi. Chúng tôi cần một nhiếp ảnh gia tử tế. Bây giờ tiểu bối kỹ thuật cũng không có. Tuy rằng không kiếm được nhiều tiền như làm paparazzi, nhưng chúng tôi vẫn không lo cơm ăn áo mặc. Thế nào, anh tới không? Thái độ của đối phương rất tốt. Thậm chí có thể gọi là nhiệt tình mời. Tôi muốn hỏi, ai ở phía sau giúp tôi? Chuyện này thật sự anh không nên hỏi. Dựa vào tình huống của anh hiện tại thì cũng không ai dám cần anh. Vì vậy anh đừng nghĩ nữa. Anh cũng phải sống. Lâm Sung nhìn quần áo sạch sẽ trên sàn, cuối cùng gật đầu nói. Tôi tới. Được rồi, chỉ cần theo địa chỉ trên danh thiếp là được rồi. Sau khi nói xong, trên mặt chị Long có chút hưng phấn nhìn Đường Ninh. Nếu để tên cặn bã này biết hóa ra kẻ thù lớn nhất đang giúp mình ở sau lưng thì nhất định muốn đập tường chết cho xong. Đường Ninh cười nhẹ, không lên tiếng, ở nhà chăm sóc hoa cây. Chị Long cảm thấy tò mò. Tuần lễ thời trang thu đông sắp bắt đầu rồi. Mạc Tổng không thu xếp công việc tiếp theo sao? Thanh Thanh sắp kết hôn. Tham dự hôn lễ trước rồi mới đi. Đường Ninh với chị Long, vẻ mặt thoải mái. Nhanh như vậy, không cần chuẩn bị sao? Bay đến đảo Bali, chỉ mời nghệ sĩ của Hải Thụy và một vài người bạn. Không cần chuẩn bị gì cả. Đường Ninh đặt cây kéo trên tay xuống. Dù cúi đầu nhưng cách nói chuyện lại có hàm ý sâu sắc. Đám cưới không cần xa hoa, chỉ cần làm cho mọi người cảm nhận thành ý là được. Theo tình cảm của Thanh Thanh và Phương Dục, cho dù không có cái gì, cô ấy cũng sẵn lòng. Lần này Phương Dục thật sự rất đẹp trai. Chị Long chân thành cảm thán. Cả em và ông chủ đều đến chứ? Đương nhiên, quan trọng nhất chính là lần này chụp ảnh hôn lễ, Đường Ninh định dùng Lâm Sung. Để anh ta mở to hai mắt xem thật kỹ một chút. Người phụ nữ anh ta ghét có được hạnh phúc như thế nào? Vì sự việc lộ liễu này, hôn lễ của Phương Dục dường như là chuyện đương nhiên. Chính là, kể từ ngày Phương Dục về nhà, việc đầu tiên anh ta làm khi vừa bước vào cửa chính là ngồi xổm trên mặt đất. Ôm lấy Hoắc Thanh Thanh và Phương Duyệt. Sau đó chỉ nói một câu. Chúng ta kết hôn đi. Để Tiểu Duyệt có một gia đình trọn vẹn. Hoắc Thanh Thanh sững sờ trong vòng tay của anh ta mấy giây. Nhưng ánh mắt của Phương Dục vẫn dịu dàng và đầy kiên nhẫn. Cho đến khi cô ấy do dự đủ lâu, Phương Dục mới nhắc nhở cô. Thanh Thanh, hả? Anh nói tổ chức hôn lễ. Hoắc Thanh Thanh thoát khỏi vòng tay của Phương Dục, ôm mặt trở về phòng không nói lời nào. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại phòng khách, cho người đàn ông một câu trả lời, dược. Đồng thời sắp xếp danh sách khách mời duy nhất, Đường Ninh. Phương Dục tiếp nhận danh sách khách mời. Đau khổ chạm vào cổ cô, rồi lại ôm lấy cô vào lòng. Cũng ngay từ tối hôm đó, Phương Dục đã nhanh chóng đặt trước danh sách khách mời và địa điểm sẽ tổ chức hôn lễ. Đêm hôm đó hai người bàn bạc và quyết định mọi chuyện. Ngày hôm sau Phương Dục lập tức đưa vào thực tế. Mà hôn lễ, chỉ nửa tháng sau, ở khu nghỉ mát nào đó trên đảo Bêu. Sau đó, tin tức về cuộc hôn nhân của họ được đưa ra ánh sáng. Cư dân mạng vừa chúc phúc vừa cười rằng Phương Dục là phái hành động. Tương tự, trước đây cũng có người không xem trọng hai người. Bây giờ trực tiếp bị tát vào mặt khi có thông báo tin kết hôn. Thực tế, sự chân thành trước đây của Phương Dục đã cho cả hai cảm giác thoát chết. Vì hiện tại ngoại trừ một ít điểm đen cố định, thế giới bên ngoài không còn có thể tạo nên cái gì mới mẻ. Ngược lại là, đen như mực, chỉ có thể chúc phúc. Cư dân mạng cho biết họ rất mong đợi hôn lễ. Tất nhiên còn một lý do khác. Đường Ninh và Mạc Đình, với tư cách là bạn của Hoắc Thanh và tổng giám đốc của Hải Thụy, chắc chắn sẽ tham dự. L trên thực tế, trong khi chờ đợi hôn lễ của Hoắc Thanh Thanh, Đường Ninh vẫn liên tục đi lại giữa Milan và Thịnh Kinh. Trong khi Mạc Đình đi cùng cô không ngừng phỏng vấn, thiết lập công việc và giành được các thương hiệu quan trọng. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, đoàn làm phim Đồ Nhi Ngốc, phần diễn của Nhạc San San cũng sắp kết thúc. Thời gian kết thúc cũng là xoay quanh hôn lễ của Hoắc Thanh Thanh. Đường Ninh đã liên hệ riêng với đạo diễn Hao vô số lần. Muốn biết tình hình gần đây của Nhạc San San. Mà câu trả lời của đạo diễn Hao đều là rất tốt. Kỹ năng diễn xuất của Nhạc San San rất xuất sắc. Không có gì để nói. Nhưng người đứng sau cô ta, nhất là khi bị Lâm Sung phá chuyện, bị Phương Dục cướp đi vị trí phó tổng giám đốc, anh ta đã không thể kiềm chế được mà bắt đầu động tay. Gọi điện thoại trực tiếp cho Nhạc San San, bắt đầu chuẩn bị để Đường Ninh tham dự xong hôn lễ của bạn thân tốt cô ta. Cho cô ta hạnh phúc lần cuối. Cách chương.